Ta là vạn cổ chúa tể, chương 474, bị tập kích, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dark Kero. Một tháng này, Diệp Vô Trần biến hóa là kinh người. Đi vào cánh đồng tuyết lúc Diệp Vô Trần vô ô đế thể cùng cửu long đế thể là đế cấp đỉnh phong, mà đi ra cánh đồng tuyết lúc sớm đã song song đột phá thánh thể. Đi vào cánh đồng tuyết lúc huyết mạch của hắn mới thánh cấp hạ đẳng, mà đi ra cánh đồng tuyết lúc huyết mạch của hắn, ngay tại hôm trước, khó khăn lắm đột phá đến thánh cấp thượng đẳng. Không sai, chính là thánh cấp thượng đẳng. Một tháng này, bọn hắn một đường tiến lên, hắn không biết thôn phệ bao nhiêu đầu chân long huyết mạch. Ngoại trừ lúc trước cửu trảo kim long, tháng này, hắn vừa tìm được một đầu chí tôn thần thú. Mà Diệp Vô Trần cảnh giới cũng từ đại đế tứ trọng đột phá đến đại đế ngũ trọng, cũng đạt đến đại đế ngũ trọng trung kỳ. Không chỉ có Diệp Vô Trần, A Lực tăng lên cũng rất lớn, đang kéo dài gần 20 ngày đốn ngộ phía dưới, A Lực đã đột phá đến đại đế thập trọng, mà lại đạt đến đại đế thập trọng trung kỳ. Lý Thịnh, Ngao Nghị còn có Tiểu Hắc Tử cũng đều có tăng lên. Chỉ là Tiểu Hắc Tử muốn đột phá đại đế, vẫn xa xôi. Ngược lại là Lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng, hai người khôi phục thực lực rất nhanh, so với tiến vào Thái Cổ Long Mộ trước đó, mạnh một phần không thôi. Lấy Lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng thực lực của hai người tăng lên một phần, đó là rất kinh người. Hai người mặc dù còn không có khôi phục lại thiên thần tam trọng, nhưng là lấy hai người hiện tại chiến lực đã không kém gì lúc trước vừa mới đột phá đến thiên thần tam trọng Ngân Long Vương. Hai người chiến lực tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ tương đương với hai đầu Ngân Long Vương. Mà Diệp Vô Trần những ngày này, linh hồn chi lực mặc dù cũng có tăng lên, nhưng là vẫn không có khôi phục thiên thần nhị trọng. Bất quá, Diệp Vô Trần cảm giác nhanh một khi linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần nhị trọng, tăng thêm hắn chín đại chí tôn pháp tướng, còn có hắn trận pháp, còn có hắn thủy long quyết, chiến lực của hắn, đem so với Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng hai người còn cao. Ra cánh đồng tuyết về sau, xuất hiện tại Diệp Vô Trần bọn người trước mặt là một mảnh sa mạc. Không, nói xác thực là một mảnh hỏa diễm đất cát. Đất cát cát bụi cuồn cuộn, trong những cát bụi kia phiêu động lấy hỏa diễm, lại là màu ám kim. Đây là long viêm kim diễm, Ngao Nghị cực kỳ giật mình. Long viêm kim diễm chính là một loại rất khủng bố long tộc hỏa diễm. Ngọn lửa này thu nạp long tộc linh khí, huyết khí đằng sau trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, sau đó diễn biến mà thành. Đối mặt long viêm kim diễm này, liền xem như thiên thần tam trọng cảnh cao thủ cũng không chịu đựng nổi. Ngao Nghị, Lý Thịnh đều là tê cả da đầu, hai người thế nhưng là biết long viêm kim diễm này, một khi bị long viêm kim diễm này dính vào thần linh cảnh, trực tiếp hóa thành cho bụi, đoán chừng cũng liền một giây, không, thậm chí ngay cả một giây đều không cần. Về phần giống Ngao Nghị loại này vừa đột phá thiên thần cảnh không bao lâu, nhục thân cũng ngăn không được long viêm kim diễm này, nếu là nhỏ tại trên người hắn, có thể nhỏ ra từng cái lỗ thủng. Về phần A Lực Tiểu Hắc Tử lại là không có biểu lộ. Bởi vì hai người căn bản không biết long viêm kim diễm này. Mà cửu thải chim nhỏ, đứng tại Tiểu Hắc Tử trên đầu, vẫn là thiên hạ mặc ta chim loại thần sắc kia. Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền lấy ra ngoài. gocchuyenaudio.com. Mọi người tiến phi thuyền. Tiểu Hắc xe ngựa đại trận mặc dù không yếu, nhưng là ngăn cản không nổi long viêm kim diễm này, mà bàn long phi thuyền đã tấn thăng trung phẩm thần khí, phòng ngự đại trận uy lực đại tăng, đối phó long viêm kim diễm này, miễn cưỡng có thể. Diệp Vô Trần vì tăng lên bàn long phi thuyền đại trận uy lực, sẽ từ Đông Hải thần phủ trong bảo khố lấy được một đầu thần cấp trung đẳng long tộc linh mạch trực tiếp đánh vào bàn long phi thuyền đại trận trận nhãn. Đầu kia long tộc linh mạch long tộc linh khí, như bành trướng sông, cuồn cuộn tràn vào trong trận nhãn. Lập tức bàn long phi thuyền đại trận từng cái chống ra quang mang diệu không động đậy biết bao nhiêu dặm không gian. Tại bàn long phi thuyền đại trận lực lượng dưới, cuồn cuộn cát bụi kia đều bị ngăn tại phi thuyền ngoài trăm dặm. Chỉ là, long viêm kim diễm kia rơi xuống phi thuyền đại trận trên quang cháo lúc phi thuyền đại trận lồng ánh sáng, lại bị hòa tan ra. Đại trận quang cháo tựa như một cái bong bóng lớn theo hòa tan, từng tầng thu nhỏ. Diệp Vô Trần thấy thế, đem Đông Hải Thần Phủ Hải Thần Xoa lấy ra ngoài. Cái này Hải Thần Xoa chính là thủy hệ cực phẩm thần khí, vừa vặn có thể khắc chế long viêm kim diễm này. Lúc này, Diệp Vô Trần đem Hải Thần Xoa quang ra, rơi xuống bàn long phi thuyền trong trận nhãn, sau đó ngưng tụ linh phù, đem Hải Thần Xoa cùng bàn long phi thuyền tạm thời liên kết cùng một chỗ. Tại bàn long phi thuyền đại trận thôi động dưới, Hải Thần Xoa quang mang mãnh liệt bắn, từng đạo kinh người con sóng lớn màu đen phóng lên tận trời, từ xa nhìn lại tựa như từng cây quang trụ màu đen. Quang trụ màu đen này, chính là Thâm Hải Minh Thủy. Tại Thâm Hải Minh Thủy thủy hệ lực lượng ảnh hưởng dưới, bàn long phi thuyền đại trận biên giới long viêm kim diễm, vậy mà trở thành nhạt rất nhiều, mà bàn long phi thuyền nguyên bản bị áp xúc đại trận bắt đầu chống ra, khôi phục trở về. Diệp Vô Trần khống chế bản long phi thuyền tiếp tục đi tới. Có hải thần xoa dẫn động thủy hệ lực lượng áp chế dưới, long viêm kim diễm uy lực giảm nhiều, bản long phi thuyền trong khi tiến lên, đại trận không ngừng bị áp chế, lại không ngừng khôi phục. Cứ như vậy, bản long phi thuyền hữu kinh vô hiểm mang theo đám người một đường hướng về phía trước. Lão Đoạn nhìn xem quang mang vạn trượng, dẫn động trùng điệp thủy chi lực lượng hải thần xoa, sợ hãi than nói. Không hổ là thái cổ thần khí, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng lại quệt miệng. Năm đó ta huyết ma đao như vẫn còn, uy lực không thể so với cái này hải thần xoa yếu. Năm đó, hắn cùng Diệp Vô Trần đại chiến, trận chiến kia, đánh cho thiên hôn địa ám, mà hắn thanh kia huyết ma đao, cũng tại trong trận chiến kia, rơi xuống tiến vào địa tâm dung nham, không mất tung tích. Diệp Vô Trần đột nhiên nói, ta nhớ được ma thần điện có một thanh ma đao. Ngao Nghị cùng Lý Thịnh khẽ giật mình, ma thần điện chính là thánh địa một cái cực kỳ cổ lão mà thần bí địa phương. Không ai biết ma thần điện tại thánh địa tồn tại đã bao nhiêu năm, có người nói, thánh địa tồn tại bao lâu, cái này ma thần điện liền tồn tại bao lâu. Mà trong ma thần điện, phong tồn lấy một cây ma đao, thanh ma đao này, có vô thượng lực lượng, không biết bao nhiêu ma đạo cao thủ muốn lấy đến thanh ma đao này, nhưng là, một mực không ai có thể toại nguyện. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, người muốn đi lấy thanh ma đao kia, Diệp Vô Trần lại gật đầu nói, qua ít ngày, chúng ta vào xem, gocchuyenaudio.com. Năm đó, hắn cảm thấy thanh ma đao kia đối với hắn không có tác dụng gì, cho nên cũng chưa từng vào ma thần điện, lần này trở về, hắn cũng muốn đi vào nhìn một cái. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước sóng lửa cuồn cuộn cái kia lơ lửng tại trong cát bụi long viêm kim diễm vậy mà trở nên bắt đầu cuồng bạo, những này long viêm kim diễm hóa thành từng đạo gió xoáy, hướng bản long phi thuyền cuồng nhiên oanh tới. Đông, bản long phi thuyền đại trận thụ vòi rồng kim diễm phong bạo kinh người này oanh kích vậy mà trong nháy mắt bị phá ra một cái cự đại lỗ thủng, đại trận quang cháo không ngừng sụp đổ. Cho dù là hải thần xoa thâm hải minh thủy cũng vô pháp ngăn cản vòi rồng kim diễm phong bạo này. Diệp Vô Trần thấy thế, một tay phất lên, hải thần xoa quang mang phun trào, thâm hải minh thủy đột nhiên tăng thêm, sau đó lột xác thành màu xanh sẫm. Hắc nguyên huyền thủy, trong hư không, truyền đến kinh ngạc thanh âm. Lúc này, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng lạnh giọng hừ một cái, đột nhiên một cái ma quyền đánh tới, ma diễm cuồn cuộn, không ngừng xé rách phía trước long viêm kim diễm cuốn lên ngàn vạn trọng sóng cát. Cách chương.